Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đôi nam nữ không biết lai lịch, dù nhìn thế nào cũng không giống như là vào nhầm nơi đây, ngược lại giống như là ở đây chờ đợi đã lâu. Chẳng lẽ, đây không phải là trùng hợp? Hắn còn đang trong đầu nhanh chóng suy đoán, lại không chú ý tới Vô Cực Ma Quân ở một bên, giờ phút này thần tình đã cực kỳ âm trầm. Hai mắt Vô Cực Ma Quân hơi nheo lại, ánh mắt rơi vào trên hai đạo thân ảnh phía trước, đều từ trên người bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp bách cực lớn. Phát hiện này, khiến hắn trong lòng căng thẳng. Đây, tình huống gì? Chẳng lẽ, sao thông đạo phi thăng kia vốn không nối với huyền thiên giới? Bọn sâu kiếm kia đã lừa gạt bản tọa. Còn có hai người này, nơi quy khư lại ẩn giấu cường giả bậc này. Hắn vốn tưởng rằng sau khi mình thông qua thông đạo phi thăng tiến vào huyền thiên giới, thứ đang chờ đợi hắn sẽ là những kẻ yếu mặc người chém giết, cùng với cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, chỉ là khí tức mà hai người trước mắt này hiển lộ, đã không còn dưới những chuẩn đế đạo minh vây công mình lúc trước. Đáng chết! Trong lòng hắn trầm xuống. Nhưng rất nhanh, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không biết đạo hữu bày mưu, khiến ta rơi vào nơi này, rốt cuộc là có ý gì? Đến nước này, hắn có ngốc cũng hiểu rõ, sở dĩ mình xuất hiện ở đây, chính là vì đối phương đã ngấm ngầm động tay chân. Nếu không, sao ta có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa vừa mới xuất hiện, đã vừa vặn bị hai người chặn cửa. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền không trả lời Vô Cực Ma Quân, mà nhìn đối phương, xuyên thấu qua sợi dây nhân quả mà người thường không thể thấy, chứng kiến rất nhiều hình ảnh tàn phá. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trong một hoàng đô của nhân tộc Hoàng Triều, cung điện hóa thành cho tàn, tu sĩ khô cốt khắp nơi. Vạn dân quỳ rạp dưới đất kêu la thảm thiết, mà ma ảnh cao cao tại thượng kia, lại ở trên vòng trời cười lớn điên cuồng. Tế ta ma đạo, thiêu rụi hư vọng. Hắn dùng thần thông rút ra hồn phách của ức vạn bách tính, ngưng tụ huyết hà trong hư không, lấy bản thân làm lò, luyện ra một tôn xích kim cốt đỉnh. Trong đỉnh vạn quỳ gào thét, âm thanh vang vọng đất trời. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trong một phương tiểu thế giới, nơi này vốn là cứ địa của một thế lực trung lập nào đó. Có hơn ngàn tu sĩ ẩn cư tu hành, lánh xa hồng trần tranh đấu. Nhưng ngay lúc này, vòng trời nứt ra, một đạo ma ảnh giáng lâm. Vô Cực Ma Quân phất tay áo, vạn ngàn ma văn lan tràn mặt đất, phong tỏa toàn bộ tiểu thế giới. Liền sau đó lấy ma tức của bản thân ăn mòn quy tắc thiên địa, cưỡng ép làm tan rã linh mạch, lại dùng huyết luyện thiên la đại pháp đem toàn bộ tiểu thế giới nén thành huyết hoàn trong lòng bàn tay, nuốt vào bụng. Khoảnh khắc đó, ức vạn sinh linh ngay cả kêu la cũng không kịp phát ra, đã hồn phi phách tán, vĩnh viễn rơi xuống u minh. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tại một di tích của cổ tộc, hắn dùng chư tà đoạt đạo thuật sinh sinh xé toạc đầu của một vị thiên kiêu trong tộc, chỉ vì lấy ra thánh thai cốt còn chưa ngưng thực của đối phương. Xung quanh vô số tộc nhân xông tới, lại bị một trường của hắn đánh bay, máu loãng văng đầy trời. Đối mặt với những tiếng kêu la gào thét cầu xin kia, hắn đều xem nhẹ, chưa từng dừng tay, thậm chí còn tăng thêm lực lượng cho đến khi tàn sát toàn bộ cổ tộc không còn một mống. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài, từng màn đều là tội nghiệp ngập trời, khiến người ta phẫn nộ. Ánh mắt Khương Đạo Huyền cũng theo nội dung hiện ra mà càng thêm lạnh lẽo. Mà Vô Cực Ma Quân cũng vào giờ khắc này cảm nhận được một loại cảm giác thăm dò quen thuộc. Không đúng, cảm giác này trước khi phi thăng thông đạo ta đã cảm nhận qua, nhưng lúc đó hắn còn tưởng là người của đạo minh bày ra, nhưng giờ hồi tưởng lại là ngươi, thì ra là ngươi. Sắc mặt Vô Cực Ma Quân kịch biến, tựa như gặp quỷ mà lùi lại một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Đạo Huyền, hoảng sợ thất thanh. Mãi đến tận bây giờ hắn mới rốt cuộc hiểu rõ, cảm giác thăm dò trước đó không phải đến từ đạo minh, thậm chí không phải đến từ bất kỳ sinh linh nào bên ngoài quy khư chi địa, mà là vị thanh niên áo trắng đang ngồi xếp bằng trong tinh không, cười như không cười trước mắt này. Mà việc này cũng đồng nghĩa với một chuyện còn đáng sợ hơn. Từ lúc bản thân hắn suy ngược lại tọa độ thời không, tất cả mọi thứ của hắn đã nằm trong sự khống chế của đối phương rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nuốt nước miếng, khàn giọng nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khương Đạo Huyền không trả lời lời của hắn, mà chỉ nhàn nhạt mở miệng. Vô Cực Ma Quân, ngươi ở nơi quy khư, đại tạo sát lục, hủy diệt vô số thế giới, diệt sinh linh vô số, đồ sát vạn tộc huyết mạch, chỉ vì một ma niệm của bản thân. Còn muốn mượn thông đạo phi thăng, huyết luyện huyền thiên. Tội lớn như thế, tội không thể tha. Phải diệt nhục thân của hắn, chu thần hồn của hắn, mới có thể chuộc tội. Vừa dứt lời, toàn bộ tinh không liền chấn động mạnh. Trong cõi vô hình, dường như có một nhịp điệu vô hình đang vang lên đáp lại. Ngày sau, thương mô đại thế giới nếu muốn không ngừng tiến giai, tất yếu phải dung nạp rất nhiều thế giới trong quy khư chi địa vào trong đó. Mà hành động này của đối phương, không nghi ngờ gì là đang cản trở mình. Chỉ dựa vào điểm này, đã là tự tìm đường chết. Mà nghe được lời này, Vô Cực Ma Quân lại không hề cảm thấy mình làm sai điều gì, ngược lại còn cười nhạo nói. Chẳng qua chỉ là một đám kẻ yếu chết mà thôi, con đường của cường giả, sao có thể không nhuốm máu? Huống chi, ta thế nào, lại không tổn hại đến lợi ích của ngươi, các Hà Hà tất ngang ngược chỉ trích. Nói cho cùng, chẳng qua đều là những người qua đường chưa từng gặp mặt mà thôi, chẳng lẽ các Hà còn thật sự coi mình là chủ nhân của Quy Khư Chi Điện này, muốn thay trời hành đạo hay sao? Lời nói của hắn tuy cuồng vọng, lại khó che giấu một tia chột dạ. Dù sao, hiện giờ hắn vẫn là trọng thương chưa lành, nếu mạo muội giao thủ với cường giả cấp bậc này, tự nhiên là cực kỳ thiệt thòi. Nhưng cho dù đánh không lại, muốn chạy vẫn không có vấn đề. Dù sao, Vô Cực Ma Quân ta, tung hoành chư thiên, không dựa vào chính diện đấu pháp, mà lấy ma độn thuật làm danh. Hừ, ngươi nếu thật dám động thủ, ta tự có đường lui. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đối với lời phản bác của Vô Cực Ma Quân lại chẳng hề để ý. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Xem ra, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Nói xong, chậm rãi giơ tay, cách không điểm một cái. Vù, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đột nhiên ngưng động. Một cỗ uy áp khủng bố khó có thể hình dung, tựa như quần tinh rơi rụng, nặng nề đè lên người Vô Cực Ma Quân. Ầm ầm, chỉ một lần chạm trán, thần quang hộ thể đã bị đánh tan. Ngay sau đó, thân thể hắn nặng nề chìm xuống, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc. Thậm chí không chỉ có nhục thân, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ưm, Vô Cực Ma Quân sắc mặt đột biến, phun ra một ngụm máu đen. Ngươi, hắn theo bản năng muốn thúc giục độn thuật bỏ chạy, nhưng lực lượng trong cơ thể lại như sa vào vũng bùn, khó mà điều động. Đây là cấm phong thuật. Sắc mặt Vô Cực Ma Quân hoảng sợ, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài bị một cỗ xiềng xích vô hình trói buộc gắt gao, thánh lực, thần hồn đều bị chấn áp thê thảm, căn bản không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, giọng nói của Khương Đạo Huyền ở bên tai chậm rãi vang lên. Bản tọa chỉ là đang thông báo, chứ không phải là thương lượng. Oanh, tiếng nói vừa dứt, uy áp như núi biển cuồn cuộn, nặng nề hạ xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, cánh tay Vô Cực Ma Quân trong nháy mắt nứt vỡ, máu tươi như mưa. Ngay sau đó, két két két, một chuỗi âm thanh đứt gãy vang vọng trong tinh không tĩnh mịch. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Thập Di, thân thể cường hãn vô cùng của Vô Cực Ma Quân lại hiện ra những vết nứt đáng sợ chi chít, nhìn từ xa giống như một món đồ sứ hình người sắp vỡ tan. Ngay lúc này, gào, Vô Cực Ma Quân ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh như sấm rền xuyên thấu tinh hải. Hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, muốn dãy dụa thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng, vô dụng, xích sắt kia không phải là thuật pháp bình thường, mà là Khương Đạo Huyền lấy nhân quả làm sợi dây, thời không làm xương cốt mà biên chế thành cấm phong, đã sớm xuyên thấu vào sâu trong thần hồn của hắn. Một ý niệm rơi xuống, chính là thiên địa không cho phép. Giờ khắc này, Vô Cực Ma Quân tựa như đang dùng thân phận con kiến, đối kháng với trời xanh. Dãy dụa, hoàn toàn vô nghĩa. Khuôn mặt hắn vặn vẹo. Thân thể không bị khống chế mà vỡ nát. Máu tươi phun trào, khí cơ bạo loạn. Giang rắc. Vài hơi thở sau, cỗ ma khu cái thế từng luyện hóa qua rất nhiều tiểu giới này, cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, vô số mảnh vỡ thịt nát, tứ tán phiêu linh, nhuộm đỏ tinh không. Không xa, đồng tử Vương Thập Di co rút mạnh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Việc này, hắn vạn lần không ngờ, vị Vô Cực Ma Quân tung hoành thiên khư nhiều năm, ngay cả mấy vị chuẩn đế của đạo minh liên thủ vây công cũng không chết, lại sẽ dùng phương thức không có sức đánh trả này, thậm chí còn chưa kịp ra tay, đã chết trong tay vị thanh niên áo trắng trước mắt này. Vị này, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Là chuẩn đế, hay là trong truyền thuyết, đế? Vương Thập Di nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, toàn thân cứng đờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nói không ngoa, chỉ riêng khí chàng mà người này thể hiện ra, đã vượt xa tất cả tu sĩ mà hắn từng gặp, là tu sĩ đáng sợ thần bí nhất mà hắn từng thấy. Khó có thể tưởng tượng, tu sĩ như vậy, lại không phải đến từ thiên khư dưới vực, mà là Quy Khư Chi Địa, một nơi tà môn này. Đúng lúc hắn còn đang chìm trong sự chấn động to lớn, mãi chưa hoàn hồn. Vèo, một đạo huyết quang bỗng nhiên từ trong mảnh vỡ thịt nát bắn ra. Đồng tử Vương Thập Di kịch chấn, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy huyết quang kia hóa thành hình người, dung mạo của hắn lại y hệt Vô Cực Ma Quân. Đây chính là thần hồn của đối phương. Mà lúc này, Vô Cực Ma Quân mặt đầy kinh hãi, gần như điên cuồng. Hắn thậm chí ngay cả dũng khí nhìn thanh niên áo trắng kia một cái cũng không có. Trong đầu chỉ có một ý niệm không ngừng quanh quẩn. Trốn, mau trốn, nhất định phải trốn. Lần này, hắn không còn để ý đến tôn nghiêm, hình tượng, thọ nguyên nữa. Toàn lực đốt cháy thần hồn chân linh, cưỡng ép thúc giục ma độn thuật cực hạn nhất, từ đó bộc phát ra tốc độ gần như thời kỳ toàn thịnh. Trong nháy mắt, tinh hải vặn vẹo, hư không sụp đổ. Hắn đã như tia chớp, hướng sâu trong tinh không mà trốn. Không thể bị bắt, tuyệt đối không thể, nếu không, Vô Cực Ma Quân không ngừng gào thét trong lòng. Thế nhưng, hắn không biết rằng, cho dù thiêu đốt tất cả để thi triển độn thuật, đối với Khương Đạo Huyền mà nói, vẫn quá chậm. chậm như ốc sên bò. Hắn thậm chí còn không thèm nhấc tay, chỉ khẽ nhắm hai mắt lại. Sau đó, chậm rãi mở ra. Ong! Trong nháy mắt, sâu trong đồng tử của hắn, có hỗn độn dâng trào, âm dương lưu truyền, càn khôn đảo lộn. Từng sợi văn lạc khó hiểu từ trong mắt khuếch tán ra, dường như đem toàn bộ thời không vũ trụ chiếu rọi vào trong đó. Theo đôi mắt kia triệt để mở ra, một cỗ uy thế đại đạo khó có thể diễn tả bằng lời trong nháy mắt quét sạch tinh không. Thời gian ngừng lại, không gian ngưng kết, thiên địa pháp tắc vào giờ khắc này, vì thế mà nghẹt thở. Từng vòng gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường, từ trên người Khương Đạo Huyền khuếch tán ra, nơi đi qua, tinh thần tĩnh lặng, ánh sáng đông kết. Vô cực ma quân vốn đã đến gần biên giới tinh vực này, nhưng giờ khắc này, thân ảnh hắn khựng lại, độn quang tan biến. Giống như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép định lại trong tinh không. Chuyện gì thế này? Pháp tắc của bản tọa, sao lại không nghe sai khiến nữa? Trong lòng vô cực ma quân đột nhiên run rẩy, đồng tử co rút. Ngay sau đó, hắn dường như ý thức được điều gì, kinh hãi ngẩng đầu. Chỉ thấy thiên địa trong tầm mắt kia đã sớm không còn bình thường. Tinh hải chết lặng, vạn vật bất động, chỉ có một mình Khương Đạo Huyền, độc lập trong vũ trụ, như thần đứng ngoài dòng sông năm tháng. Đây là... Hắn đầy vẻ kinh hãi, cuối cùng thốt ra mấy chữ. Thời không, pháp tắc. Hay là đem thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc nghiên cứu đến mức cực sâu, dưới sự chồng chất kép mà hình thành thời không lĩnh vực. Giờ khắc này, trong lòng vô cực ma quân dâng lên sóng lớn, gần như muốn nhấn chìm ý thức. Phải biết rằng trên thế gian, vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy. Thời gian là tôn, không gian là vương. Vận mệnh không ra, nhân quả xương hoàng. Thời gian, không gian, vận mệnh, nhân quả, bốn đại pháp tắc này, là những pháp tắc mạnh nhất trong mắt vô số tu sĩ. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần nắm giữ một trong số đó, chiến lược của hắn sẽ mạnh đến mức quét ngang cùng cấp, uy chấn đương thời. Tương lai tiền đồ càng là một mảnh quang minh, không thể đo lường, khó có thể dùng lẽ thường để suy đoán. Bất quá, bốn đạo pháp tắc này tuy mạnh, nhưng độ khó tham mộ cũng đạt đến một mức độ khó tin. Cho dù là ở thiên khư giới vực cường giả như mây, muốn gặp được một nhân vật tuyệt thế ngộ ra một trong bốn đại pháp tắc này, cũng là chuyện trăm vạn năm khó gặp. Thậm chí ngay cả người mạnh nhất thiên khư giới vực hiện nay, thiên khư giới chủ, cũng chỉ nắm giữ riêng không gian pháp tắc. Mà hiện tại, ở quy khư chi địa, nơi thiên địa tàn phá, pháp tắc ẩn nấp, hỗn loạn vỡ nát này, lại có một quái vật ngộ ra thời gian, không gian hai đại pháp tắc, còn dung hợp chúng, hình thành thời không pháp tắc càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện khủng bố này, mang đến cho vô cực ma quân sự chấn động, có thể nghĩ. Chuyện này, sinh linh này căn bản không phải thứ ta có thể chống lại. Thần hồn của vô cực ma quân điên cuồng vặn vẹo, muốn gào thét, nhưng ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Bởi vì, thần hồn của hắn, trong lĩnh vực này, sớm đã bị khóa chặt. Trốn không thoát. Xong rồi, trong ánh mắt kinh hãi của vô cực ma quân, chỉ thấy không gian xung quanh, lại như một mặt gương, chậm rãi vỡ vụn, lộ ra những vết nứt đen kịt như mạng nhện. Không, vô cực ma quân gào thét trong lòng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, thần hồn của hắn, liền cùng với mảnh thời không này cùng nhau nổ tung. Không dãy giụa, không có tiếng kêu thảm thiết, ngay cả một đạo ý niệm cũng không thể trốn thoát. Cứ như vậy mà dễ dàng bị hủy diệt. Khương Đạo Huyền bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Sau đó, giơ tay phất một cái. Đem điểm tàn dư khí tức kia hoàn toàn xóa đi, không để lại hậu họa. Nhưng cũng ngay lúc này, tinh không chấn động, một đạo thần quang màu vàng từ trên 9 tầng trời rủ xuống, bao phủ lên người Khương Đạo Huyền. Vương Thập Di kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đây là cái gì? Mà bản thân Khương Đạo Huyền thì hơi sững sờ. Ngay sau đó, đuôi lông mày khẽ nhếch, thần sắc lập tức hiện vẻ cổ quái. Thú vị đấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Những hạt mưa ánh sáng vàng óng kia đang không ngừng hội tụ vào trong cơ thể của mình, khiến cho thần hồn, nhục thân của mình đều đang tăng cường nhanh chóng. Đây lại là thiên đạo ban phúc. Tuy rằng hắn chưa từng chủ động theo đuổi, nhưng cũng hiểu rõ, cái gọi là ban phúc này chính là ý chí của thiên địa đối với một vài hành động có công đức mà đáp lại. Mà vừa rồi hắn chém giết, đâu phải là ma đầu tầm thường, mà là đại ác nhân tội nghiệp ngập trời, tàn sát vô số tiểu giới. Ha, nói cách khác, vừa rồi ta coi như là thay trời hành đạo. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Đã ra tay, tiện thể nhận chút lợi ích, cũng không sao. Vài nhịp thở sau, theo thiên đạo ban phúc không ngừng tẩy rửa. Hắn chỉ cảm thấy khí cơ trong cơ thể dâng trào, máu huyết tựa kim long đang du đãng, thần hồn tựa như mặt trời ngưng tụ. Thần hồn tăng cường khoảng 1/7, nhục thân 2/2, lực thừa nhận pháp tắc tăng lên 3/3. Ngay cả nhân quả bản nguyên cũng trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Cảnh giới sao? Khương Đạo Huyền khẽ nhắm mắt, tỉ mỉ cảm ngộ trong chốc lát. Liền sau đó mở hai mắt, ánh mắt hơi sáng lên. Cách chuẩn đế cảnh, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Nếu lại thêm tiên thiên tử khí, liền có thể thử phá cảnh, thật sự bước vào lĩnh vực kia. Bất quá, những thứ này đều không vội, đợi hai giới dung hợp, sau khi thương mô đại thế giới thật sự sinh ra, thì cũng không còn là vấn đề nữa. mà hiện tại, cảnh giới có thể từ từ. Nhưng pháp tắc nhất định phải sớm viên mãn. Như vậy, đợi ta bước ra khỏi quy khư, chân áp thiên khư, cũng đỡ phải nói nhảm. Ý niệm lóe lên, Khương Đạo Huyền thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía Vương Thập Di đang ngẩn người đứng thẳng phía trước. Chỉ là vừa nhìn như vậy, Vương Thập Di liền cảm thấy toàn thân cứng đờ. Giống như bị một loại khí cơ vô hình khóa chặt, toàn thân máu huyết tựa hồ trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn ta làm gì, ta cái gì cũng không làm a. Y mí mắt điên cuồng nhảy dựng, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, môi cũng có chút run rẩy. Nói không khoa trương, giờ khắc này, y thậm chí ngay cả kiếp sau nên gọi là gì cũng đã nghĩ xong. Bầu trời sao chìm vào tĩnh lặng. Phải đến hơn 10 nhịp thở sau. Cuối cùng, ngay khi hắn sắp không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, một giọng nói vang lên bên tai. Người gọi là Vương Thập Di. Giọng nói rất nhẹ, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị khi ra tay với Vô Cực Ma Quân, ngược lại còn mang theo một vẻ ôn hòa. Vương Thập Di nghe vậy, tựa như thoát khỏi băng giá, cả người suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu ba cái. May quá, không phải đến giết ta. Hắn vội vàng khom người, chắp tay nói, vãn bối Vương Thập Di, bái kiến tiền bối. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Sau khi đánh giá người trẻ tuổi trước mắt một hồi, bỗng nhiên lẩm bẩm, giống, thật giống. Vương Thập Di ngẩn người, đầu óc mơ hồ. Hắn không biết, giống, này là chỉ ai, giống ở điểm nào, lại vì sao giống. Tuy nhiên, thấy đối phương không có sát ý, trong lòng hắn cũng an tâm hơn một chút. Ngay sau đó, hắn lấy hết dũng khí, cẩn thận hỏi, tiền bối nói. Giống, là chỉ. Khương Đạo Huyền thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đương nhiên là. Giống một cố nhân của ta đến cực điểm. Cố nhân. Vương Thập Di càng thêm khó hiểu. Hắn thật sự nghĩ không thông, loại tiểu nhân vật không chút thu hút như mình, sao lại khiến cho tồn tại đáng sợ này nhớ tới, cố nhân, chứ. Bất quá, xuất phát từ bản năng, hắn vẫn là thuận theo lời đối phương cẩn thận suy đoán, thăm dò nói. Vị cố nhân của tiền bối, hẳn cũng là một vị cường giả tu vi cao thâm, phong thái chắc tuyệt chứ. Nào ngờ vừa dứt lời, Khương Đạo Huyền lại cười nhạt một tiếng, nói. Ha, thằng nhóc kia, tu vi cũng chỉ bình thường. Tính cách thì, ngược lại là giống ngươi, tiếc mạng vô cùng. Ngày thường gặp nguy hiểm, hận không thể vòng tám con phố mà đi, có thể tránh thì tránh. Kết quả thì sao, hắn sở dĩ chết, lại là bởi vì không muốn tránh. Giọng hắn tuy vẫn bình tĩnh, nhưng Vương Thập Di lại nghe ra một vết tiếc hận cực kỳ ẩn ý, dường như đang trách cứ người kia lại không biết quý trọng mạng sống như vậy. Kế đó, đúng lúc hắn còn đang do dự có nên tiếp tục nói chuyện theo đề tài hay không, chỉ nghe Khương Đạo Huyền tiếp tục nói. Thằng nhóc kia, không cân nhắc thực lực của mình, rõ ràng biết không cần được, lại vẫn chạy đi khuyên hai quân giao chiến. Cuối cùng, bị trọng thương nặng nề, không thể chữa trị, chết ở một nơi hẻo lánh không ai hỏi đến. Thằng nhóc này, chết cũng không oanh liệt, thậm chí có thể nói là có chút chật vật. Vương Thập Di cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe, căn bản không dám mở miệng nữa. Theo lẽ thường mà nói, quá khứ của những tồn tại như vậy, hắn vốn không nên dính líu, nhưng không biết vì sao. Nghe câu chuyện kia, trong lòng hắn lại không hiểu sao dâng lên một loại cảm xúc khác thường. Một loại cảm giác đau nhói mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích. Hắn ngẩn người, bỗng nhiên nghe Khương Đạo Huyền chậm rãi nói. Nhưng mà, hắn từng nói một câu, ta vẫn luôn ghi nhớ. Thế đạo như lò lửa, thân ở trong đó, có thể tránh được nhất thời, nhưng không tránh được cả đời. Đôi khi, rốt cuộc cũng phải có người làm gì đó, vì thế giới này. Mang đến một chút hy vọng. Cho dù, chỉ là một chút. Trong đầu Vương Thập Di ong ong một trận, cả người như bị sét đánh. Hắn đột nhiên mở to mắt, lồng ngực dường như bị thứ gì đó chặn lại, hốc mắt không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác chua xót. Ta, đây là sao? Hắn không thể tin được, bản thân chỉ nghe mấy câu đã thấy trong lòng khó chịu đến vậy. Một loại tình cảm khó tả, đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Tựa như cộng hưởng, tựa như thất lạc, tựa như áy náy. Càng giống như, trùng phùng. Cố nhân kia, rốt cuộc là ai? Hắn cắn răng, khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Đồng thời lấy hết dũng khí, lần đầu tiên đối diện với hắn. Tiền bối, ta muốn, nghe hắn kể chuyện xưa. Khương Đạo Huyền nhàn nhạt cười. Tựa hồ đã sớm đoán được hắn sẽ mở miệng. Được, lời còn chưa dứt, liền thấy ngón trỏ của hắn vươn ra, cách không điểm nhẹ. Vèo, trong nháy mắt, thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Tinh không hóa thành lưu quang. Cảnh tượng xung quanh vặn vẹo tổ hợp lại, rất nhanh đã hóa thành một mảnh non xanh nước biếc. Mây mù lượn lờ, tiên hạc bay lượn, linh cầm xuyên qua rừng. Tất cả như mộng như ảo, tựa như bước vào một tiểu thế giới độc lập. Mà lúc này, còn chưa đợi Vương Thập Di hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, đã nhìn thấy ở vách đá không xa, có hai bóng người chậm rãi hiện ra. Một vị thanh niên áo bào xám đang khoanh chân ngồi. Một con cá quay màu lam nằm bên cạnh hắn, ánh mắt lười biếng nhìn lên trời. Đó là... Vương Thập Di trong lòng run lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên kia. Một cỗ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc tự nhiên dâng lên. Hắn! Chuyện này, sao có thể? Đồng tử của hắn kịch liệt co rút. chỉ vì dung mạo của thanh niên áo bào xám kia lại có đến 7 phần tương tự với bản thân. Khó trách tiền bối lại nói ta giống hắn. Ngay lúc này, một giọng nam ôn hòa vang lên bên tai. Hắn, chính là vị cô nhân mà ta đã nói. Tên của hắn, Vương Giật Vân. Vương Giật Vân. Vương Thập Di lẩm bẩm. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng trước nay chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng không hiểu vì sao. Ngay lúc này, khi ba chữ này từ môi hắn bật ra, một loại cảm giác quen thuộc khó tả lại như thủy triều ập vào trong lòng. Giống như bị thứ gì đó đánh thức. Trong ngực Vương Thập Di, bỗng nhiên dâng lên một nỗi chua xót không rõ. Hắn nhìn gã thanh niên áo xám kia, dường như đang nhìn một bản thân khác của mình. Hình ảnh thay đổi. Gã thanh niên áo xám bên vách đá khẽ ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười ôn hòa. Làm nhiều, người nói xem, nếu có kiếp sau, ta còn có thể đi một con đường khác không? Giọng hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai Vương Thập Di, như xuyên thấu tháng năm dài đằng đẵng, thẳng đến chỗ sâu trong thần hồn. Làm nhiều lười biếng chờ mình, kiếp sau, chủ nhân không lẽ lại tin thuyết luân hồi đó sao? Huống chi, cho dù thật sự có thể luân hồi, nhưng khi đó, người mất đi ký ức kiếp trước, lại thật sự tính là người sao? Vương Giật Vân nhìn ánh sáng nơi xa dần dần lặn mất, trầm mặc một lát. Nhưng rất nhanh, lại bật cười, thoải mái nói, đôi khi, mất đi ký ức, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Ít nhất lúc đó ta, sẽ không còn vì vạn sự trên thế gian này mà phiền lòng nữa. Có thể bắt đầu một cuộc sống mới, thân phận mới, tên mới, ý nghĩa. Mới. Có lẽ, khi đó ta, mới xem như, sống giống mình hơn một chút. Vừa dứt lời, liền khiến tim Vương Thập Di đập nhanh hơn nửa nhịp. Hốc mắt hắn hơi nóng lên, chóp mũi một trận chua xót, lại có loại xúc động muốn khóc. Tên này, rốt cuộc là ai? Rất nhanh, hình ảnh lại biến đổi. Thiên địa biến đổi, gió cắt cuồn cuộn. Trong thiên địa, một chiến trường tan nát hiện ra. Vô số tu sĩ của hai thế lực lớn đang chém giết. Thuật pháp loạn xạ, pháp bảo ngang trời, tiếng giết chóc rung trời. Giữa chiến trường, thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Phàm nhân kêu rên, hai đồng khóc thét, trong tường đổ nát đầy những ánh mắt kinh hoàng. Lúc này, Vương Giật Vân đang đứng trên phế tích. Hắn thần sắc nặng nề, đầy râu ria, tang thương vô cùng, không còn vẻ ung dung ngày xưa. Nhìn bức tường thành đổ nát, nhìn một đống xương khô, lại nhìn những tu sĩ vẫn đang chém giết phía trước. Hắn dùng giọng khàn khàn nói, những người này, vốn đều là đồng bào mà chúng ta thề phải bảo vệ. Nhưng bây giờ, lại chết trong tay một đám, lũ ngu xuẩn tranh quyền đoạt lợi. Hắn chậm rãi cúi đầu, giọng nói càng thêm trầm thấp, ta từng cố gắng dàn xếp, chạy đôn chạy đáo giữa bọn hắn, cứ tưởng có thể đánh thức một chút lý trí. Nhưng đến cuối cùng, ta dường như đã làm mọi thứ, lại dường như chẳng làm gì cả. Núi, vẫn là ngọn núi đó, nước, vẫn là vùng nước đó. Nhưng người, lại sớm đã không còn là người trước kia nữa rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ. Chỉ vì, lòng người, là sẽ thay đổi mà. Làm nhiều đứng bên cạnh hắn, há miệng, nhưng lại không nói gì. Nó hiểu, bây giờ mình có nói gì cũng vô ích. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Giật Vân bỗng nhiên hất mạnh áo choàng, kiên quyết đi về phía trung tâm chiến trường. Hắn không hề do dự, cũng không còn thỏa hiệp nữa. Ta đã còn sống, thì không thể tiếp tục nhìn những người này chết vô ích. Cho dù ta không ngăn được tất cả, cũng phải ngăn lại. Một phần, làm nhiều kinh hãi, chủ nhân, người điên rồi sao? Đó là liên quân của hai đại trận doanh. Vương Giật Vân lại không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói một câu. Cứ để ta, thử một lần xem sao. Nói xong, một mình bước vào chiến trường. Thân hình tuy không cao lớn, lại như một ngọn cô phong, nghênh đón gió mà đứng. Nhưng ngay khi vừa bước vào trung tâm chiến trường, màn trời bỗng nhiên ập xuống. Vô số pháp bảo, vô số đạo thần thông, cùng nhau khóa chặt mà đến. Đó là thế công do hai thế lực liên thủ phát ra. Vương Giật Vân ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có một tia cười khẽ. Ha, thì ra trong mắt các ngươi, kẻ ngăn chiến mới là kẻ địch thật sự. Ánh sáng ngập trời nuốt chừng thân ảnh của hắn. Không biết đã qua bao lâu. Làm nhiều kéo theo một thân thể đầy thương tích, máu thịt be bét, đang đi xuyên qua chiến trường. Nó hai mắt đỏ bừng, không ngừng gào thét, chủ nhân, vì sao ngươi không trốn? Ngươi rõ ràng có thể sống sót ra. Lúc này Vương Giật Vân đã hấp hối. Hắn chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt cười nói. Làm nhiều, đừng khóc. Ta không sao. Chỉ là, có lẽ, muốn gặp lại ngươi một lần, phải đợi đến kiếp sau rồi. Làm nhiều hốc mắt đỏ bừng, đau đớn gầm nhẹ, ta không cần ngươi kiếp sau. Ta chỉ cần ngươi hiện tại còn sống. Vương Giật Vân môi khẽ động, muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Chỉ là một tiếng thở dài nhẹ. Mà ở bên ngoài màn hình, Vương Thập Di đứng yên tại chỗ, chết chân nhìn cảnh tượng kia, trái tim dường như bị hung hăng siết chặt, rung động đến mức gần như không thể thở nổi. Nước mắt nóng hổi làm mờ hai mắt. Hắn theo bản năng đưa tay, dùng tay áo lau loạn lên khóe mắt. Nhưng nước mắt kia, lại làm sao cũng lau không khô. Hắn ngẩn ngơ nhìn tay áo ướt đẫm của mình, giọng khàn khàn nói. Ta sao lại, rơi lệ. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, cho dù đau đớn đến đâu, khổ sở thế nào, hắn cũng chưa từng khóc. Thậm chí theo lời trưởng bối kể lại, vào ngày hắn sinh ra, tất cả trẻ con đều khóc, chỉ có mình hắn, một tiếng cũng không phát ra, vô cùng quái dị. Nhưng vì sao, hiện tại lại thành ra thế này? Vương Thập Di lẩm bẩm, cả người như mất hồn. Mà sâu trong đáy lòng, lại mơ hồ có một đáp án. Màn hình vẫn tiếp tục. Ánh sao nhạt đi, mây đen dày đặc. Trong sơn cốc mưa gió đan xen, lạnh lẽo tiêu điều. Vương Dật Vân yên lặng nằm trong một cỗ quan tài đơn sơ, thần tình an tường. Xung quanh quan tài không có một vị thân hữu, không có nửa phần ai oán, chỉ có Lam Nhiêu yên lặng nằm sấp trước quan tài. Trên người nó đầy vết thương, vây đuôi rũ xuống trong bùn đất, không nói một lời. Nó chỉ là thủ hộ. Giống như nó đã từng đáp ứng, không rời không bỏ, cho đến cuối cùng. Tí tách, giọt mưa vỗ vào quan tài, tựa như nhịp tim nặng nề, khiến cho không khí hiện trường càng thêm áp bức. Mà ngay lúc này, toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên giống như bị ấn nút tạm dừng. Tất cả âm thanh đều trong khoảnh khắc đó biến mất. Giọt mưa dừng giữa không trung, gió không còn thổi. Tĩnh mịch đến đáng sợ. Nhưng giây tiếp theo, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Ma Lùi Sơn hạ ứng thanh minh, lòng người tham dục càng tung hoành. Thân này không cam lòng thiên địa tối tăm, nguyện lưu dư hỏa chiếu hậu sinh. Lam Nhiêu, nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một người bình thường, thủ hộ một phương thiên địa, không hỏi thế sự phân tranh. Thanh âm không biết từ đâu truyền đến, mà hình ảnh cũng theo đó chậm rãi tối đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một tia lửa hơi lay động trong quan tài, lặng lẽ cháy, lại lặng lẽ tắt. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngọn lửa cụ tắt, một ngọn lửa mới lặng lẽ bốc lên trong hư vô. Nó không còn dâng lên từ trong quan tài nữa, mà là từ trong cơ thể Vương Thập Di. Hư hư thực thực, lại tản ra khí tức tương tự. Đó chính là hỏa trùng truyền thừa. Đúng lúc này, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên vai Vương Thập Di. Hắn đột nhiên dùng mình, mạnh mẽ quay đầu lại. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền mặc áo trắng, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Ánh mắt hắn bình lặng, giọng điệu bình thản. Ngươi bây giờ đã có được đáp án. Đôi môi Vương Thập Di run rẩy, lồng ngực phập phồng không ngừng. Hắn cố gắng muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng, hắn chỉ làm một việc. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Nước mắt đã sớm không ngừng tuôn rơi. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, che ngực. Thình, thịch, thình. Nơi đó nhảy lên, chưa từng kịch liệt đến thế. Cứ như thể đã trở lại ngày nắng tươi đẹp đó. Ở vách núi nói ra, Lam Nhiêu, ngươi nói, nếu có kiếp sau, ta còn có thể đi một con đường khác không? Lại tựa hồ trở lại chiến trường tàn khốc kia. Không chút do dự, xông ra, nếu thế gian không có ngọn đuốc, vậy ta, Vương Dật Vân, liền trở thành ánh sáng duy nhất của thế gian này. Cuối cùng, Vương Thập Di chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bằng một giọng nói nhỏ đến mức chỉ bản thân mới nghe thấy được. Thì ra, ngươi là ta. Thì ra ta đã từng sống một lần như thế. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường rơi vào im lặng. Không biết qua bao lâu, Khương Đạo Huyền nhìn bóng lưng Vương Thập Di, khẽ nói trở về rồi. Giọng không lớn, nhưng lọt vào tai Vương Thập Di lại như sấm rền bên tai. Ngay sau đó, hắn chậm rãi xoay người. Giờ phút này, tuy khuôn mặt hắn vẫn thanh tú non nớt, nhưng đôi mắt kia lại tựa hồ đã trải qua vô số năm tháng, vạn lần chìm nổi. Không còn là tu sĩ trẻ tuổi ngây ngô, vẫn chưa biết con đường tu hành là gì ngày xưa. Mà là, người trở về. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực mình, thấp giọng tự nói. Sáng nay tỉnh lại, mới biết tâm hướng, chưa từng thay đổi. Tia lửa kia, tuy từng tắt, nhưng chưa từng tiêu vong. Nó chỉ là, đổi một cái tên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Thiện ý có thể tránh, nhân quả có thể trốn, nhưng chấp niệm trong lòng. Rốt cuộc khó lừa. Ta từng trốn, từng tránh, từng thỏa hiệp, nhưng giờ đây. Vạn tượng quy nhất, ta tự gánh chịu. Tiếng nói vừa dứt, đất trời yên tĩnh. Gió ngừng mây tan, sao trời bất động. Tựa như chín tầng trời mười phương đất, đều dừng bước vì khoảnh khắc này. Khoảnh khắc sau, Vương Thập Di, hay nói cách khác. Vương Dật Vân, chậm rãi cúi người, bái lạy đến cùng. Vãn bối Vương Dật Vân, bái kiến thông thiên tiền bối. Giọng điệu quen thuộc, tất cả dường như trở lại những năm tháng 3 triệu năm trước. Khương Đạo Huyền lặng lẽ nhìn hắn, lộ vẻ vui mừng. Liền nhẹ giọng nói, còn nhớ ngươi từng hỏi Lam Nhiêu, nếu có kiếp sau, có thể đi một con đường khác không? Vương Dật Vân khẽ cười, khóe môi mang theo vài phần tiêu sái. Ánh mắt kia, trong suốt sáng ngời, như ánh mặt trời vừa mọc. Giờ đây ta biết, không phải kiếp sau, là kiếp này. Không phải người khác, là chính ta. Kiếp này, ta có lẽ vẫn không thể thay đổi gì, nhưng ít nhất, ta sẽ dùng cách của mình, sống thật tỉnh táo, sống thật kiên định. Hắn chậm rãi nâng bàn tay lên. Một luồng lửa, trong lòng bàn tay dâng lên, tuy yếu ớt, lại chấp nhất cháy mãi không tắt. Lửa cũ đã diệt, lửa mới nên cháy. Lần này, không vì chúng sinh mong đợi, không vì thế nhân gieo hò. Chỉ vì, không phụ bản tâm. Ánh lửa khẽ run, trong lòng bàn tay nhảy nhót, tựa hồ đáp lại. Khương Đạo Huyền nhìn đốm lửa kia, thần sắc nhu hòa, khẽ thở dài. Như vậy, rất tốt. Nói xong, tay áo khẽ vung. Cảnh tượng xung quanh, trong nháy mắt tan biến. Vẫn là vùng tinh không quen thuộc kia. Ngôi sao lấp lánh, ngân hà treo ngược. Muôn tiếng đều lặng, tựa hồ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng Vương Dật Vân lúc này, đã không còn là Vương Thập Di trước kia nữa. Hô, hắn chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ đã trút bỏ chấp niệm nhiều năm, cả người càng thêm nhẹ nhõm. Mà ngay lúc này, một thanh âm trong trẻo từ một bên truyền đến. Ấy, lại là tiểu tử này. Người nói chuyện chính là Tinh Ly. Nó đang ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn Vương Dật Vân, trong mắt lộ ra vẻ cười đầy thâm ý. Vương Dật Vân theo bản năng quay đầu, nhìn ánh mắt đối phương, hơi nhíu mày, mơ hồ có chút quen thuộc. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền bên cạnh, hỏi thông tin tiền bối, nàng là. Khương Đạo Huyền không lập tức giải thích, chỉ cười nhạt, ngươi cứ cẩn thận thăm dò một phen. Vương Dật Vân hơi sững sờ, liền nhắm mắt ngưng thần, dùng thần thức cảm nhận khí tức đối phương. Nhưng ngay khi cả hai vừa tiếp xúc, hắn trong nháy mắt đã cảm nhận được một luồng khí tức bao la, bao dung vạn vật ập đến. Đó không phải là một loại thần hồn bình thường, mà là khí tức của bản nguyên thiên địa. Nói chính xác hơn, giống như là bản nguyên dung hợp của một phương thế giới, thiên, địa, nhân, đạo. Khí tức này, rốt cuộc. Yết hầu hắn khẽ động, tâm thần chấn động mạnh. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên tai vang lên. Ừm, nó tên là Tinh Ly. Đương nhiên, người cũng có thể gọi nó là ý chí ngũ vực. Một câu nói đơn giản, như sấm sét nổ vang trong đầu Vương Dật Vân. Tâm thần hắn chấn động. Bước chân cũng theo bản năng lùi lại một bước. Nó, lại là ý chí ngũ vực. Vương Dật Vân trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà Tinh Ly thấy đối phương lộ ra vẻ mặt này, không khỏi bĩu môi. Đừng căng thẳng như vậy, cũng không phải lần đầu gặp. Nàng chớp mắt, nghiêng đầu, cười vô tội, lúc trước, khi ngươi luyện chế Hỗn Nguyên Sinh Tử Đan, thất bại, đã khiến cả Bắc Hoang Phân Lôi Sơn nổ tung. Nếu không phải ta lén lút giúp ngươi ngăn chặn dư ba, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm theo Lôi Hỏa Thần Cương hóa thành cho bụi rồi. Nói đến đây, nàng còn cố ý hừ một tiếng, dường như có chút bất mãn. Còn nữa, ngươi có phải đã quên chuyện mình xông vào Tuyệt Uyên Cổ Lâm không? Trong rừng đó có một con thiên yểm thú đang ngủ say, đó là một con vật to xác, có thể một trường đập nát ngươi. Kết quả ngươi thì lại chẳng sợ chút nào, cứ khăng khăng mạo hiểm đánh thức thiên yểm thú, đi hái Yểm Nguyệt Thánh Đằng, sắp chín kia, nếu không phải ta niệm tình ngươi có công với ngũ vực, che giấu khí tức cho ngươi một chút, ngươi đã sớm bị tên kia xem như điểm tâm mà ăn thịt rồi. Nàng bĩu môi, bộ dạng giận dỗi. Ai, ta giúp ngươi nhiều như vậy, vậy mà ngươi lại một lòng muốn chết, thật là uổng phí tâm huyết của ta. Vương Dật Vân nghe vậy thì ngẩn người. Đồng thời, mảnh vỡ ký ức sâu thẳm dần hiện lên. Từng lần đối mặt sinh tử, những kỳ tích mà bản thân khó giải thích kia. Giờ phút này cuối cùng đã có đáp án. Mà Tinh Ly nhìn bộ dạng ngây người của đối phương, không khỏi chống nạnh, nói thế nào? Có phải nên tạ ơn ta không? Vương Dật Vân hoàn hồn. Trước là cười khổ một tiếng, sau đó chắp tay, cúi đầu thật sâu. Đa tạ, Nói đến đây, hắn lại nhất thời cạn lời. Không biết nên xưng hô vị tồn tại khí tức hùng hồn, nhưng lại có vẻ ngoài như hài đồng này thế nào? Tinh Ly thấy thế, ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý nói. Cứ gọi là Ngô Tinh Ly đại nhân đi. Cái tên này là Khương Đạo Huyền, chính là vị thông thiên tiền bối trong miệng ngươi tự mình đặt, Ngô rất hài lòng. Trong lòng Vương Dật Vân cả kinh. Hắn hoàn toàn không ngờ, tên của đối phương lại là thông thiên tiền bối đặt. Đó là ý chí của ngũ vực đấy. Đương thời mấy ai có thể đàm đạo với người. Lại có ai, có thể ban tên cho tồn tại như vậy. Trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng không dám chậm trễ. Hắn nghiêm mặt chắp tay, trịnh trọng bái một cái. Đa tạ, Tinh Ly đại nhân. Nói xong, ánh mắt theo bản năng đảo qua trên người Khương Đạo Huyền và Tinh Ly. Một bên là ý chí ngũ vực thoạt nhìn ngây thơ, rực rỡ, nhưng thực chất là chủ tể bản nguyên thiên địa. Một bên là thông thiên đại nhân như thần chỉ trong lòng hắn. Hai vị này, lại có thể nói chuyện dễ dàng như vậy. Trong nhất thời, trong lòng Vương Dật Vân dâng lên vạn ngàn ý niệm, nghi vấn và kinh ý cùng nổi lên. Thông thiên tiền bối, những năm này, ngài rốt cuộc đã trải qua những gì? Đang suy tư, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, thần tình hơi đổi. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Khương Đạo Huyền chắp tay hỏi. Tiền bối, hiện giờ cách ta vẫn lạc, đã qua bao lâu? Khương Đạo Huyền nhìn hắn một cái, khẽ nói. 3 triệu năm. Lời này vừa ra, trong nháy mắt khiến Vương Dật Vân ngây người tại chỗ, lâu thật lâu không nói nên lời. 3 triệu năm. Trong lòng hắn không ngừng lặp lại, dường như muốn từ trong con số ngắn ngủi này cảm nhận được sức nặng của thời gian. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đợi đến khi mở mắt ra, trong mắt lại không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại, một loại nhẹ nhõm phức tạp đến cực điểm hiện lên trên khuôn mặt. Thì ra, đã qua lâu như vậy rồi sao? Làm nhiều, ngươi, có phải đã sớm bước vào luân hồi rồi không? Biển dâu hóa đá, cố nhân không còn, ngũ vực mà ta từng liều mạng bảo vệ này, có phải? vẫn là dáng vẻ trong ký ức của ta. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, tiền bối, ngũ vực hiện giờ, đã biến thành ra sao rồi? Thế nhưng, đã khôi phục hòa bình. Hỏi xong câu này, hắn lại tự giễu lắc đầu, ta thật ngốc. Ngài đã còn tại, thế gian tự nhiên sẽ vận hành theo ý chí của ngài, sao lại có kẻ dám gây sóng gió? Khương Đạo Huyền nhìn cảnh này, không trực tiếp đáp lại. Mà là dùng giọng điệu ôn hòa nói, ngũ vực biến thành thế nào, chỉ nghe ta nói vài câu, cũng không thể nói hết. Chờ một lát, ta sẽ đưa ngươi trở về. Để ngươi tận mắt nhìn, tự mình cảm nhận. Thế đạo này, là sụp đổ, là tái tạo, là thay đổi hoàn toàn. Ngươi tự mình phán đoán. Câu nói này, lại khiến trong lòng Vương Dật Vân đột nhiên căng thẳng. Ngay cả Thông Thiên Đại Nhân cũng không muốn đưa ra kết luận. Hắn nhíu mày, mơ hồ cảm thấy sự việc có lẽ phức tạp hơn mình tưởng tượng. Chẳng lẽ, trong 3 triệu năm này, thật sự xảy ra biến cố gì mà ngay cả Thông Thiên tiền bối cũng không thể xử lý sao? Ý nghĩ này vừa ra, liền khiến nội tâm hắn nổi lên gợn sóng. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè nén tạp niệm, khôi phục bình tĩnh. Dù sao, bất luận kết quả thế nào, vẫn cần tự mình tận mắt nhìn. Sau đó, Vương Dật Vân nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trịnh trọng mở miệng. Tiền bối, trước khi trở về ngũ vực, ta còn một việc cần xử lý. Nói xong, liền từ trong tử phủ không gian lấy ra một vật. Đó chính là Thái Hư Nguyên Tinh. Là thiên kiêu đạo minh, sao có thể không có vật này? Tiếp theo, dưới ánh mắt của Khương Đạo Huyền, hắn chậm rãi nói. Tiền bối, giờ phút này ta tuy đã tìm lại ký ức kiếp trước, nhưng cũng không đại biểu, ta muốn đoạn tuyệt nhân quả với kiếp này. Vương Dật Vân, là ta. Vương Thập Di, cũng là ta. Thời gian trước, vì có vô cực ma quân kia rình mò, ta không dám khẽ mở Thái Hư Nguyên Tinh, để tránh bại lộ khí cơ, dẫn họa vào thân. Nhưng giờ phút này, nếu tên kia đã bị ngài chém. Vãn bối khẩn cầu tiền bối cho phép, để ta truyền một tia thần niệm tiến vào Đại La Thiên Võng, báo bình an với trong tộc. Có thể, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Hắn biết tâm tính của Vương Dật Vân, xưa nay trọng tình trọng nghĩa, lại giờ phút này quả thật có rất nhiều ràng buộc, tự nhiên không thể tiêu sái đoạn tuyệt như kiếp trước. Điểm này, hắn có thể hiểu được. Vương Dật Vân thấy thế, trong lòng buông lỏng, hơi chắp tay. Liền bổ sung một câu, nếu tiền bối có hứng, không ngại cùng ta xem một chút. Trưởng bối trong tộc còn chưa biết ta đã khôi phục, có lẽ ngài vừa hiện thân, cũng có thể thay ta giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Tiến về Đại La Thiên Võng sao? Trong mắt Khương Đạo Huyền hơi gợn sóng. Kỳ thực, hắn đối với Đại La Thiên Võng ngược lại có không ít hứng thú. Chỉ là, khối Thái Hư Nguyên Tinh duy nhất của Quy Khư Chi Địa còn ở lại trong tuần tiên cấp giúp tiểu bối rèn luyện, hắn tự nhiên không tiện tùy tiện sử dụng. Mà hiện giờ, Vương Dật Vân chủ động mời, vừa vặn cho mình một cơ hội nhập cục. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu, cũng tốt. Vương Dật Vân trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn Khương Đạo Huyền, vừa định mở miệng, nhưng trong đầu lại đột nhiên lóe lên, ý thức được nơi này là Quy Khư Chi Địa. Mà ở cảnh giới hoang vắng này, liền định trước, không thể nào sinh ra Thái Hư Nguyên Tinh. Cho nên, cho dù Thông Thiên tiền bối thực lực thông thiên, đứng đầu đương thời, chỉ sợ cũng không biết huyền diệu trong đó. Thế là, hắn mở miệng nhắc nhở. Tiền bối, Thái Hư Nguyên Tinh này là vật mấu chốt tiếp dẫn thần hồn vào, Đại La Thiên Võng, chỉ có. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Khương Đạo Huyền nhàn nhạt hỏi, Thiên Võng số hiệu của ngươi là. A, Vương Dật Vân hơi sững sờ, theo bản năng báo ra, 4931. Đợi niệm xong, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu. Liền niệm, Càn Khôn Pháp Giới, Vô Cực Chi Môn, Thần Du Thái Hư, Đạo Hợp Thiên Căn. Lời vừa dứt, trong nháy mắt, Vương Dật Vân đồng tử co rút lại, trong lòng kinh hãi không nói nên lời. Chỉ vì đó chính là pháp quyết thôi động Thái Hư Nguyên Tinh, dùng cái này tiến vào Đại La Thiên Võng. Mà thấy đối phương chậm rãi nhắm hai mắt, lấy thần thức chi thân, bước vào Thiên Võng. Vương Dật Vân không khỏi lắc đầu, tiền bối, ngài quả nhiên là trước sau như một cái gì cũng biết ha. Cảm khái xong, không khỏi nhìn về phía Thái Hư Nguyên Tinh trong tay, niệm khẩu quyết. Càn Khôn Pháp Giới, Vô Cực Chi Môn. Theo pháp quyết niệm ra, ý thức của hắn xuyên qua vô tận hỗn độn, giáng lâm vào trong Đại La Thiên Võng. Thần thức vừa mới ổn định, hắn liền lập tức điều ra bảng cá nhân, chuẩn bị liên hệ tộc nhân báo bình an. Nhưng còn chưa đợi hắn tìm được hạng mục bản tốt Thiên Võng quen thuộc, trước mặt liền hiện ra một nhắc nhở màu vàng. Khương Đạo Huyền thỉnh cầu thêm ngươi làm bạn tốt, có tiếp nhận hay không? Vương Dật Vân đầu tiên là theo bản năng ngẩn ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.